Tối hôm qua Phương tiên sinh cũng có dặn dò như vậy. Sáng sớm nay... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net